Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 954 sắp hòa bình 10 năm tuế nguyệt đều có thể đợi. Cái này thái tuế có chút ý tứ, tô kiếp theo trong phòng thí nghiệm ra tới, đã sớm đem ngay lúc đó hiện trường trở lại như cũ một lần. Mặc dù bên trong internet hệ thống cùng giám sát đều hoàn toàn mất đi hiệu quả, có thể tô kiếp vẫn là tóm được đạt hoàn chỉnh chỉnh tin tức. Cái kia thủy tinh khô lâu tổ chức chủ tịch thái tuế cực kỳ lợi hại, thậm chí vượt qua Vương Thông. Vương Thông tu thành thần công, cho là mình đã thiên hạ vô địch, nhưng thật ra là cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, tại tô kiếp không có hạ gục thủy tinh khô lâu tin tức đoàn thời điểm, thái tuế cũng là chưa hẳn có khả năng vượt qua Vương Thông. Có thể tô kiếp đánh bại thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, khiến cho thái tuế cũng đã nhận được phóng thích, lập tức thực lực tăng nhiều, chẳng khác gì là vượt qua mấu chốt nhất một cái ngưỡng cửa. Dùng huyền học lời tới nói, liền là vượt qua thiên kiếp, thành tựu tiên nhân, chính mình cũng chẳng khác gì là trợ giúp hắn. Đương nhiên, cái này cũng tại tô kiếp trong tính toán. Nếu như ngay cả này đều tính toán tính không được, cái kia tô kiếp cũng đừng lăn lộn. Tô kiếp đã sớm biết, thủy tinh khô lâu tin tức đoàn cùng long tại phi những người này nhưng thật ra là lợi dụng lẫn nhau. Quan hệ cũng không là đám người kia sáng lập ra, có thể là tự nhiên diễn sinh ra. Hiện tại tin tức này đoàn mặc dù đại bộ phận đều bị tô kiếp ngộ không mặt nạ thần tin tức đoàn nuốt, có thể kỳ thật còn có lưu lại một phần nhỏ, hẳn là chứa đựng tại những cái kia thủy tinh khô sọ bên trong. Chỉ bất quá những tin tức này đoàn đã không tạo được ảnh hưởng gì. Dùng cổ đại thần thoại tới nói, liền là một ít thần mất đi hưởng ứng tín đồ năng lực, hương hỏa cũng sẽ chậm rãi xuống dốc. Tin tức đoàn cuối cùng hồi trở lại tiêu tán. Bất quá cái kia thủy tinh khô lâu vô cùng thân thể, có lẽ tin tức đoàn ở trong đó sẽ tự động trưởng thành qua cả mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm, lại sẽ lại lần nữa ra tới cũng khó nói. Tô kiếp cũng là muốn đem này thủy tinh khô lâu nắm bắt tới tay, thật tốt nghiên cứu một chút, xem rốt cục là một ít gì tài liệu, đến cùng phải hay không người ngoài hành tinh sản phẩm. Đến cho đến trước mắt, hết thảy danh xưng là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm đều là giả, liền 51 khu, trong đó rất nhiều thứ cũng đều là giả. Quốc tế mới liên minh loài người lớn như vậy quyền thế, cũng không có phát hiện ngoài hành tinh đĩa bay cái gì. Nói cách khác, trên cơ bản, văn minh ở tinh cầu khác còn không có bị phát hiện. Tất cả ngoài hành tinh đồ vật đều là người sáng lập ra âm mưu, thậm chí cái kia thủy tinh khô lâu đầu cũng có khả năng liền là thu được trong vũ trụ tin tức mà thôi, cũng không là cái gì ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái kia thái tuế nắm tân dược nghiên cứu tốt, đền bù trong đó khuyết điểm, hẳn là còn có một số thời gian. Liền xem gần nhất quốc tế mới liên minh loài người có một ít gì động tĩnh, tô kiếp khó được dỗi rãnh một hồi. Ba ngày sau đó, tô kiếp tại chính mình trong sân triệt để nghỉ ngơi, đùa hài tử chơi, mà quốc tế mới liên minh loài người bên trong lại thắng tới một cái hoàn toàn mới cách cục. Tại Manhattan trên biển cái kia trong tổng bộ, to lớn hội nghị đang ở tổ chức. Cái hội nghị này phòng khách so sân bóng còn lớn hơn. Vô số cái bàn, so với bất kỳ một quốc gia nào quốc hội đều phải lớn hơn nhiều. Hội nghị hôm nay, không phải bình thường, là một lần nữa tuyển cử thủ tịch chấp hành quan. Cái này trong liên minh nhân vật trọng yếu, toàn bộ đều có mặt, thậm chí còn có người ngoài, nhất là bên trong một cái người ngoài, vô cùng thần bí. Ăn mặc một thân rộng lớn áo choàng, mang theo một cái hết sức cổ lão mặt nạ. Cái mặt nạ này phía trên là cổ lão ký hiệu,